Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1268, chương 1267 Secret Shot. Dùng ta yếu nhất, chiến thắng ngươi tối cường. Làm Ích Kỳ làm ra dạng này tuyên ngôn lúc, không còn trước đó một vị phòng ngự. Ích Kỳ bắt đầu phản công. Bao, tại uyển như là bom nổ đạp âm thanh động đất bên trong. Ixis dùng lực lượng kinh người đạp vỡ mặt đất, tại một tiếng nổ vang cùng với nát bấy gạch ngói vụn bên trong thoát ra. Thân hình, tại thoát ra trong nháy mắt bên trong, đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, sạc, đao kiếm thanh thúy tiếng rên phía dưới, một đạo chảm kích giống như lôi quang, vạch phá đại khí, vạch phá không gian, giống như một đạo cung ánh sáng một dạng. Lóe lên liền biến mất. Thứ bảy Secret Shot, lôi quang. Đây là Ích Kỳ tập hợp một thân chi kiếm thuật sáng tạo ra được độc môn Secret Shot. Ích Kỳ tất cả kiếm thuật đều là thông qua Blade Steel, đánh cắp người khác kết quả. Duy chỉ có 7 chiêu Secret Shot, chính là hắn tập hợp bách ra sở trường từ sáng tạo ra đồ vật. Thứ bảy Secret Shot, lôi quang. Đang ở trong đó một chiêu, có thể dùng giống như lôi quang cực tốc huy kiếm, kiếm tốc đem đi đến nhân loại động thái thị lực tuyệt đối bắt không đến cảnh giới. Phối hợp, Ito Sura, phạt đao tuyệt kỹ, làm địch nhân thấy lôi quang lúc, thân thể đã là bị chảm kích cho nhất đao lưỡng đoạn. Tại chỗ bại trận, có dám ở đây, làm lôi quang tóe hiện thời. Chảm kích đã tới Otterer trước mặt, đối nàng tinh tế lại mảnh mai thân thể, hung hăng chém xuống, cái kia chảm kích tốc độ, nhường Otterer cái kia hồng bảo thạch trong đôi mắt đều chỉ có thể chiếu rọi ra một đạo chảm kích. Cùng ánh sáng, đáng tiếc, Ichi cũng không biết, cái gọi là Servant, kỳ thật đại bộ phận đều không dựa vào thị lực tới bắt công kích. So với tự thân ngũ giác, thân là trong truyền thuyết thần thoại anh hùng, bọn hắn am hiểu hơn lợi dụng tự thân chiến đấu trực giác. Nếu như nói, Ichi là đột phá tự thân sinh tồn bản năng, nhường tự thân lực lượng dùng đúng nghĩa cực hạn phát huy ra. Như vậy, Servant liền là vô hạn cường hóa bản thân bản năng, nhường bản năng áp đảo ngũ giác phía trên, tiến tới chúa tể một trận chiến đấu. Tuy nói, cũng không là tất cả Servant đều là như thế. Có thể Otterer không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Chớ nói chi là Otterer còn có được chính mình vốn có kỹ năng Breath of the Star X trên thân thể khắc họa lấy đặc biệt đường vân, cũng không là hung nhân tộc đặc hữu hình dáng trang sức, mà là Otterer cá nhân tất cả không thể tưởng tượng nổi hình dáng trang sức. Đẳng cấp càng cao, uy lực càng hội gia tăng. Thông qua hình dáng trang sức tới tiêu hao ma lực, có thể làm tùy ý thân thể vị trí năng lực tăng lên. Tuy không phải ma lực phóng xuất, như vậy tính bùng nổ tăng phúc. Thế nhưng ma lực tiêu phí thiếu, tính so sánh giá cả cao. Hơn nữa còn gồm nhiều mặt, trực giác, kỹ năng hiệu quả. Đây là Otterer bên trong một cái vốn có kỹ năng, đã có giống, ma lực phóng xuất, hiệu quả, cũng có giống, trực giác, hiệu quả, tạm chờ cấp vẫn là đặc biệt X cấp, không người có thể dự đoán hắn cường độ. Nói như vậy, nếu là trực giác, kỹ năng đi đến cấp A lời liền có sấp xỉ tại dự đoán tương lai uy lực. Mà Otterer, Breath of the Star, cũng đã đến đặc biệt X cấp, coi như trực giác, kỹ năng hiệu quả chỉ là gồm nhiều mặt, cái kia cũng sẽ không kém hơn cấp A. Trực giác, bởi vậy, suy, điện quang lấp lánh hiệu quả âm dưới, Otterer trong tay phô tông dây lần nữa hóa thành hồng quang, giống như lôi giống như roi, bỗng nhiên chém qua, keng, vang dội giao kích tiếng dưới, theo hỏa tinh bắn ra. Lôi quang không thể xem chảm kích bị hồng quang biến thành tấm lụa cho gọn gàng mà linh hoạt bắn ra. Cái gì? XT không khỏi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng bây giờ đã không phải là khiếp sợ thời điểm. Sắc, đao kiếm thanh thúy tiếng rên một lần nữa vang lên, chỉ là lần này không còn là XT chạm kích dẫn dắt lên, mà là Otter chạm kích dẫn dắt lên. Phô tông dây lên ba màu quang thải liền vẽ ra ba đạo màu sắc khác nhau chớp lóe. Nhường Otter lạnh lùng vung hạ kiếm trong tay. Một kiếm này, đối với Otter tới nói, chẳng qua là phi thường phổ thông một chạm. Có thể tốc độ kia lại là hoàn toàn không tại XK mở ra. Ito Sura, về sau, lôi quang, phía dưới, thậm chí có chỗ vượt qua. Phốc phốc, như tê liệt chạm kích tiếng lập tức vang vọng. Hồng quang chạm kích liền vô tình hạ xuống. Băng lãnh, tàn khốc, máy móc, vô cơ chất đem gần trong gang tấc. Bởi vì chạm kích bị bắn ra mà mất đi cân bằng ích kỳ cho sinh sinh chém thành hai nửa. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku phát ra rên rỉ. Nhưng mà, hiện tại rên rỉ lời còn ngại quá sớm. Đó không phải là Kurogane ích kỳ. Stella hiền bén nhạy phát hiện điểm này. Bị Otter cho vô tình chém thành hai nửa ích kỳ. Giờ này khắc này bên trong, đang duy trì lấy biểu tình khiếp sợ. Giống bị chém đứt cái bóng một dạng, chập chờn một thoáng về sau, tan thành mây khói. Ikki cứ như vậy tựa như hải thị thận lâu biến mất không còn tăm tích. Chỉ bất quá, tại biến mất không thấy gì nữa Ikki sau lưng, chân chính Ikki đúng là lách mình tiến lên. Đệ tứ Secret Sword, thận khí lang, đây chính là cùng thứ bảy Secret Sword nổi danh Kurogane Ikki một mình sáng tạo Secret Sword. Chi 4, lợi dụng chạy lúc bộ pháp cấp tốc hoán đổi nhanh chậm. Chế tạo ra tàn ảnh, dựa vào một chiêu này, Ikki mới may mắn trốn khỏi Otter tất sát chảm kích. Ngay sau đó, đệ nhất Secret Sword, tê kích, Ikki đem toàn thân của mình đều hóa thành một viên đạn. Tại bén nhọn tiếng xé gió vang, bạo xông về gần trong gang tấc, vừa mới vung xuống một kiếm Otter. Đây là Ikki tạo do siêu nhân thân thể lực khống chế. Đem tự thân hết thảy lực đạo vector toàn bộ tập trung vào một điểm. Để sử dụng ra tự thân cao nhất lực công kích Secret Sword. Này một Secret Sword, tại Ikki nắm giữ 7 đại Secret Sword bên trong. Dùng công kích mạnh nhất lực lấy xưng, chính là đối vật phương diện áo nghĩa, nhấn mạnh tại phá hư vật thể. Hiện tại, Ikki liền đối yếu ớt nhân loại, đánh ra đủ để đem nham thạch to lớn đều cho nổ nát nhất kích. Nhường, Intetsu, mũi đao hóa thành một đạo chớp lóe, thẳng đánh phía Otter vị trí. Một kích này, cuối cùng là nhường Otter sinh ra có chút phản ứng. Không sai nhất kích, đối mặt với nặng như phá hư nhất kích, làm phá hư đại vương, Otter cấp ra cho phép, nhưng vẫn là quá yếu, Otter lại là hoàn toàn không tránh không né, đối diện như chớp ánh sáng đâm tới mũi đao, vẫn là như vừa mới như vậy, vung xuống thường thường không có gì lạ chạm kích, không cần gì chiêu thức, càng không cần cái gì huyền ảo. Otter cứ như vậy như là tuân theo lấy bản năng giống như dùng nhất khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh nhất, nhất không thể né tránh góc độ, vung xuống hồng quang tấm lụa, keng, lại là một tiếng vang dội sắt thép và chạm động tĩnh. Otter vung xuống chạm kích, đem chớp lóe giống như đối diện lần tới thân đao hung hăng chặt xuống, nhường Ikki tại bắn ra tia lửa bên trong. Mũi đao toàn bộ mất đi độ chính xác, tại không thể địch nổi lực đạo oanh kích dưới, hướng mặt đất phương hướng đâm tới. Bành, Ikki nhất kích lập tức tầng tầng rơi trên mặt đất, kèm theo mạnh mẽ lực công kích, đem phía kia mặt đất đều cho đánh nát, khiến cho đến vô số đá vụn gạch ngói vụn đều bay lên. Liền, tê kích, cũng không được sao, Ikki biến sắc lại biến. Vừa muốn rút người ra trở ra, lại là đã không còn kịp rồi. Suy, điện giật giống như hiệu quả âm dưới, Otter chạm kích lần nữa hạ xuống. Vẫn như cũ như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhưng như cũ cường đại như vậy. Phốp phốp, máu thịt tiếng xé rách. Lần này chân chân chính chính xuất hiện. Máu tươi, giải đầy đại địa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.